Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, 10, chương 1013, thiên anh bảng thứ tư. Quạt giấy phía trên vô danh hai chữ. Hoa Hiểu Lăng khi nhìn đến về sau đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Đột nhiên che miệng kinh hô. Ngươi là vô danh tiền bối. Hoa Hiểu Lăng câu này vô danh tiền bối vừa ra khỏi miệng. Từ Ngôn chỉ nghe người chung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc phát thanh. Vô danh chân vô danh. Nguyên anh đỉnh phong cường giả. Nhân kiếm tông thiên kiêu. Thiên anh bảng phía trên vị thứ tư. Ta thiên A. Ta thế mà nhìn thấy thiên anh bảng 10 cường giả đứng đầu. Vậy thì thật là vô danh tiền bối. Tuổi còn rất trẻ đi. Công tử nhẹ nhàng. Lại có kinh thiên tu vi. Cái này để người ta còn thế nào sống a? Người ngốc a, đều nguyên anh cường giả còn mua không nổi cố mặt đan à. Đúng nga, ta quên ta mua không nổi. Còn tưởng rằng người khác cũng mua không nổi đâu. Nguyên anh một cố. Dung nhan vĩnh chú. Chỉ cần không phải tuổi tác quá tiến nhanh giai nguyên anh. Không dùng linh đan cũng có thể bảo trì tuổi trẻ dung mạo. Lấy hình dạng phán đoán người khác cái kia là phàm nhân cách làm. Tu sĩ tuổi tác cũng không phải nhìn bề ngoài. Nghe người chung quanh nghị luận. Từ Ngôn trong lòng cũng là giật mình. Thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn là vị thứ tư. Như thế bài danh. Đủ để chứng minh người này có lực áp cùng giai năng lực. Cả nhân tộc trong nguyên anh sắp xếp thứ tư. Nhất định là cực mạnh người. Chân vô danh. Nhìn lấy như cái Từ Ngôn ở trong lòng tự nói. Cái này chân vô danh nhìn như phong độ nhẹ nhàng. Lại cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác. Moi ruột gan. Từ Ngôn cũng không nghĩ tới như thế nào miêu tả đối phương. Chỉ muốn lên trước đó đối phương nói ra những giải đó trừ đồng độc linh thảo. Đồng độc tiếp cận tiền độc. Mà tinh thuần nhất tiền độc. Chính là kim chi bổn nguyên. Giải thích như thế nào trừ đồng độc. Từ Ngôn trước đó cũng không biết. Khi hắn nghe nói hỏa thạch thảo. Tuân du thụ trắng diệp. Gửi lạnh nhánh. Đằng gió quả. Tử linh thảo. Những linh thảo này về sau. Hắn đã biết nên như thế nào giải. Những linh thảo này tan thuốc. Giải trừ cũng không phải là đồng độc. Mà chính là đồng thụ chi độc. Lão đạo sĩ đã từng nói qua. Lúc ấy Từ Ngôn không hiểu cái gì là đồng thụ. Bây giờ xem ra. Hẳn là đồng độc một loại. Bất quá, trừ hỏa thạch thảo những linh thảo này bên ngoài. Từ Ngôn nhớ kỹ còn có một loại tên là lam thụ mầm đồ, vật mới đúng. Lão đạo sĩ nói qua đồ, vật, sẽ không ra sai. Dù sao cũng là đông thiên đạo chủ. Như vậy sai, chỉ có thể là vị kia chân vô danh. Lần nữa nhìn về phía đối phương ánh mắt, mang theo một tia không sai màu sắc. Có thể sắp xếp thiên anh bảng thứ tư. Nhất định tu vi hơn người. Điểm này làm không giả. Nhưng là đối phương cần phải cũng không tinh thông đan dược chi đạo. Càng đối với lý thuyết y học. Hẳn là qua loa. Nếu không sẽ không thiếu nói một loại giải độc linh thảo. Nhìn lấy Hoa Hiểu Lăng kinh hỉ bạn tại chân vô danh bên người. Mang theo có thể xưng ánh mắt sùng bái. Cùng đối phương mua một lần phía dưới 5 loại giải độc linh thảo. Không ngừng xưng hô vô danh tiền bối. Từ Ngôn cảm thấy mình vẫn là không cần nhiều sự tình cho thỏa đáng. Thiếu một loại liền thiếu đi một loại. Dù sao chết ra hỏa chính mình cũng không biết. Bò bò giữ mình cũng tốt. Coi thường nhân mạng cũng được. Từ Ngôn hạ quyết tâm không đi nhiều chuyện. Càng chuyển qua ánh mắt. Không bao lâu. Lấy thuốc tiểu nhị trở về. Từ Ngôn đem đan dược gói kỹ. Đang muốn rời đi. Không có nghĩ rằng chân vô danh cùng Hoa Hiểu Lăng đã đi tới phụ cận. Người ta cũng không phải tìm đến Từ Ngôn, mà chính là đến bốc thuốc. Còn kém lớn nhất loại sau linh thảo, đang Từ Ngôn chờ đợi chỗ này quầy hàng, mà lại tại tầng cao nhất. Cao lớn tủ thuốc thẳng đến trần nhà, cao hơn 5 trượng, sau quầy tiểu nhị vội vàng đi chuyển đến cái thang. Lúc này chân vô danh bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, sau đó đột nhiên mà nói. Cho người mượn bậc thang dùng một lát. Chân vô danh thả người vọt lên. Mũi chân điểm một cái Từ Ngôn bả vai. Tốc độ quá nhanh có thể xưng nhanh như điện chớp. Bay thẳng đến chỗ cao nhất. Phất tay chấn động. Một loạt ngăn kéo đều mở. nhẹ nhàng vồ một cái. Linh thảo tới tay, chân vô danh ở giữa không trung phi thân mà rơi. Đai lưng ngọc tung bay bầy, tóc dài như gió. Sau khi rơi xuống đất mỉm cười dò xét trưởng hiện lên ra từ linh thảo. Giống như mượn hoa bái Phật, chỉnh bộ động tác mây bay nước chảy. Càng cái kia hiến linh thảo động tác, quả thực được xưng tụng tiêu sái phiêu giật. Thấy người chung quanh một chàng thốt lên, thấy hoa hiểu lăng khuôn mặt hồng hào. Lúc này mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, người ta đây là anh hùng yêu mỹ nhân. Càng có rất nhiều nữ tu thấy như si như say, hận không thể chính mình đem cái kia hoa hiểu lăng thay vào đó. Làm ái mộ cùng sùng bái hóa thành một sợi lụa đỏ, sắp tràn ngập mà lên thời khắc, một cái cũng không hài hòa âm thanh vang lên. Giải đồng độc, còn giống như thiếu một chủng linh thảo. Từ Ngôn thì đứng tại trước mặt hai người, mang trên mặt chất phác, chân thành nói ra bản thân kiến giải. Hắn xác thực không muốn gây chuyện, cũng không muốn cách chân vũ giới nguyên anh quá gần. Riêng là thiên anh bảng 10 vị trí đầu loại này khó chơi nhân vật, dẫm bả vai làm người bậc thang không quan hệ. Thế nhưng là dẫm xong còn không trả tiền, thiên môn hầu cũng không làm. Một câu nói ra, Từ Ngôn có thể cảm giác được không khí chung quanh làm lạnh lẽo. Đó là nguyên anh cường giả uy áp gây nên. Vị kia chân vô danh giống như không quá cao hứng, quay đầu mắt nhìn vừa mới bị xem như người bậc thang gia hòa. Chân vô danh lông mày lựa chọn, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Từ Ngôn không có ở nói thêm cái gì, mà chính là gật gật đầu. Nếu như đối phương không hiểu, hắn cũng sẽ không giải thích. Trong lúc cấp bách sinh loạn, lời này nửa điểm không giả. Chân vô danh ôn hòa cười nói, kém chút hỏng việc, giải trừ đồng độc linh thảo, xác thực còn kém một loại, ta tới lấy. Đang khi nói chuyện, chân vô danh lần nữa phi thân lên, tại cao lớn trên quầy chọn một chỗ ngăn kéo, chấn ra sau cầm ra một loại linh thảo. Lần này tế, chúng ta cũng nên đi lên, tầng 3 có phòng trống, tìm chỗ yên tĩnh tốt luyện chế giải dược. Chân vô danh nhìn về phía Từ Ngôn, nói, hiểu lăng cô nương, vị tiểu hữu này cũng coi như cứu ngươi huynh trưởng người. Nếu không có hắn lắm miệng một câu, chỉ sợ giải độc đan thật sự luyện không thành. Hoa hiểu lăng nhiều tạ đạo hữu nhắc nhở. Hoa hiểu lăng không rõ ràng cho lắm, coi là Từ Ngôn coi là thật nhắc nhở chân vô danh. Không khỏi nhìn nhiều trước mặt người thanh niên liếc một chút. Nhớ kỹ Từ Ngôn hình dạng, trước đem ngươi huynh trưởng mang lên đi. Chân vô danh nói xong, hoa hiểu lăng lập tức chạy đến huynh trưởng phụ cận. Vị nàng vị kia toàn thân đều muốn biến thành đồng thiết huynh trưởng đi đi lên lầu. Kém cái gì? Mau nói. Nói rõ. Cái này 10.000 linh thạch về ngươi. Hoa hiểu lăng đi xa. Từ Ngôn mà thôi bên trong lập tức vang lên một đạo truyền âm. Bên cạnh hắn chân vô danh chính mặt mỉm cười, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Ngôn liếc một chút. Chắp tay sau lưng bên trong, chính bóp lấy một cái túi đựng đồ. Một loại linh thảo đổi 10.000 linh thạch. Từ Ngôn cảm thấy có thể tha thứ đối phương dẫm chính mình bả vai cử động. Sau đó thấp giọng nói ra Lam Thụ Mầm 3 chữ. Đối phương quả nhiên thủ tín. Một tay nhất động, túi chữ vật đã đến Từ Ngôn trong tay. Sau đó chân vô danh nhanh chân mà đi. Ở trên lầu trước đó, bất động thanh sắc lấy Lam Thụ Mầm loại linh thảo này. 10.000 linh thạch, mua một cái đạt được trái tim mỹ nhân cơ hội. Đối với nguyên anh đỉnh phong cường giả tới nói, cũng không quý. Thu hồi túi chữ vật, Từ Ngôn trực tiếp đi ra bách thảo các. Thu hoạch cũng không tệ lắm. 10.000 linh thạch tuy nhiên không tính là gì, chung quy là một loại thù lao. Đi trở về khách sạn trên đường, Từ Ngôn tùy ý tràn ra một tia linh lực, mở ra túi chữ vật. Sau đó sắc mặt hắn trở nên không tốt lắm. Một cái hạ phẩm túi chữ vật, bên trong rỗng tuếch, đừng nói 10.000 linh thạch, cùng nhau linh thạch đều không có. Tiện nhân trước đó còn nhớ không nổi như thế nào hình dung đối chân vô danh cảm giác. Hiện tại Từ Ngôn rốt cục nghĩ đến miêu tả đối phương từ ngữ, mà lại cái từ ngữ này hắn cảm thấy 10 phần thỏa đáng. Căn bản là vì vị kia thiên anh bảng thứ 4 đo thân thể định chế một dạng. Chân vô danh đúng không? Thiên Môn Hầu bả vai cũng không phải trắng dẫm. Ra khỏi nhà mua phần thuốc mà thôi. Thế mà gặp được một cái tiện nhân. Mà lại thấy thế nào như thế nào là thiên hạ đến tiện. Từ Ngôn lạnh hừ một tiếng. Vạn khối linh thạch hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Nhưng là người bậc thang đại giới. Cũng không có xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.